Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 864, khóa Dương Thành xung quanh đã hiểu biết. Lý huynh đệ, nha không không, hẳn là Liêu Đông quận vương mới đúng. Không biết trận chiến này chiến công làm sao? Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Lý Hân hỏi, hồi bẩm đại nguyên soái. Trận chiến này từ Tiết tiểu thư xuất chiến, lực chiến Tây Lương đại quan soái Tô Bảo Đồng, không chỉ thu Tô Bảo Đồng 8 thanh phi đao, còn dùng hắn phi đao thương chính hắn. Lý Hân mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, quá tốt, ta liền nói muội muội ra tay tuyệt đối không có sơ hở nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, muội muội quả nhiên lập xuống đại công. Tiết Đinh Sơn cười lớn nói, đại ca, ta chẳng qua là đánh bại Tô Bảo Đồng mà thôi, vẫn chưa thương kỳ tính mệnh, hơn nữa còn suýt nữa bị chết Vu Phi Bát Tăng trong tay. Không muốn là Liêu Đông quận vương đúng, lúc hơn nữa viện thủ, cuối cùng đánh chết bay Bát Tăng, e sợ muội muội hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Tiết Kim Lâm đối với Tiết Đinh Sơn nói, ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim lẫm lẫm liệt liệt đi vào soái nhà, cười lớn nói, hai người các ngươi cũng không cần ở nơi đó lẫn nhau khích lệ. Vừa nãy trên chiến trường cái kia, ẩn ý đưa tình còn không có đủ sao, đến soái nhà bên trên còn tình chàng ý thiếp, e sợ như vậy không quá thích hợp chứ. Bị Trình Giảo Kim nói như vậy, Tiết Kim Liên không khỏi cúi đầu. Đồng thời hai gò má hiện ra lên lúc thì đỏ nhuận. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liền ngay cả Lý Hân cũng là cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Cũng không dám nhìn thẳng đến xem Trình Giảo Kim. Điều này cũng làm cho gián tiếp nói rõ. Trình Giảo Kim cũng không có trôi chảy hồ nhếch nhếch. Cái này nhưng làm Lý Trị cao hứng xấu. Lý Trị mở mận nói, tình chàng ý thiếp đương nhiên là chuyện tốt, chờ bình định Tây Lương khải hoàn ngày, chấm tự mình làm hai người ngươi xử lý hôn lễ. Nghe được Lý Trị câu nói này, hai cái người trong cuộc thì càng thêm thật không tiện, bất quá mọi người cũng không có quản bọn họ làm sao e thẹn. Dồn dập mở miệng chúc mừng hai người, chàng diện thật sự quá lúng túng. Vì là nói sang chuyện khác, Lý Hân mở miệng nói, hoàng thượng, bây giờ Tô Bảo Đồng bị thương nặng, Tây Lương binh bị thương nặng, sao không mượn cái này thời cơ hoàn thành hỏa thiêu liên doanh kế hoạch? Nghe được Lý Hân, Lý Trị liền gật gù rồi nói ra, lúc này đúng là tốt nhất thời cơ, vậy thì phiền phức chất nhi đi tam nhốt đi một chuyến. Lý Hân gật gù, liền xoay người ra soái nhà, bất quá lúc rời đi đợi, cũng không có quên quay đầu lại nhìn một chút Tiết Kim Liên. Mà lúc này Tiết Kim Liên cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hân. Hai người trong nháy mắt liền bốn mắt nhìn nhau. Bất quá chỉ là chốc lát liền rời ánh mắt, sợ bị người khác nhìn thấy chuyện cười. Thế nhưng là cho dù là trong nháy mắt, vẫn bị mọi người thấy được thật sự. Đặc biệt là Trình Giảo Kim dĩ nhiên trực tiếp mở miệng trêu chọc lên. Trình Giảo Kim cái này ra mà không đứng đắn, nhưng làm Tiết Kim Liên xấu hổ xấu, nói một câu muốn đi xem phụ thân, liền chạy ra soái nhà. Lý Hân giao phó xong Hồng Y đại pháo sử dụng phương thức, liền cầm Lý Trị Kim bài suốt đêm ra khóa Dương Thành, đi tới tam nhốt, mà Tiết Đinh Sơn cũng bắt đầu sai người dựa theo Lý Hân giao cho. Bắt đầu vì là Hồng Y đại pháo lắp đặt bánh xe, cùng với chuẩn bị kỹ càng đủ đạn dược, loáng một cái 3 ngày thời gian liền đi qua, rốt cục đến cùng Lý Hân ước định thời gian. Khi màn đêm chậm rãi buông xuống, Tiết Đinh Sơn liền sai người lén lút mở ra khóa Dương Thành thành môn. Dựa theo kế hoạch, mỗi tòa thành cửa thi triển 25 cửa Hồng Y đại pháo. Đồng thời dựa theo Lý Hân giao cho, vì là Hồng Y đại pháo xây dựng chuyên dụng pháo đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến ước định thời gian. chỉ thấy giữa bầu trời nổ lên một đóa rực rỡ hỏa diễm. Mọi người liền biết rõ đến thời khắc mấu chốt. Theo ngọn lửa này tỏa ra, Tây Lương quân đại doanh ngoại vi, sở hữu ẩn giấu đi xe ném đá đồng thời phát động. Đem một bình bình lửa mạnh dầu thả vào Tây Lương quân đại doanh bên trong. Bởi vì Tô Bảo Đồng cũng không có đem tam nhốt lưu thủ đường quân để vào trong mắt. Vì lẽ đó ở đại doanh hậu phương, cũng không có mắc cao đến mấy trượng trại tường. Vậy thì để phao thạch kỳ càng thêm phát huy công hiệu dùng. Một bình bình lửa mạnh dầu dường như hạt mưa đồng dạng đập về phía Tây Lương quân trong đại doanh. Cùng lúc đó, Tiết Đinh Sơn cũng truyền đạt nã pháo mệnh lệnh. Lúc này Hồng Y đại pháo góc độ đã lợi dụng đặc thù pháo đài hoàn thành điều chỉnh. Có thể nói hiện tại Hồng Y đại pháo góc độ đã đạt đến sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó đạn pháo đánh ra độ cao so với nguyên bản cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó 10 phần thuận lợi liền đánh vào Tây Lương quân liên doanh bên trong. Theo đạn pháo bắn vào liên doanh bên trong, trong nháy mắt tướng mãnh dầu hỏa thiêu đốt. Cái này lửa mạnh dầu một khi thiêu đốt, lan tràn tốc độ vô cùng nhanh, hay bởi vì bám vào tính khá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn lại rất khó tiêu diệt, dẫn đến trong nháy mắt toàn bộ Tây Lương quân đại doanh biến thành một cái biển lửa. Đại doanh bên trong truyền ra từng tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Sở hữu Tây Lương binh đều tại liều mạng giãy giụa. Bây giờ bọn họ có thể làm chính là hướng về Khóa Dương thành ngược lại phương hướng lui lại. Thế nhưng là Lý Hân đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị. Đang đi tới Tam Nhốt phải qua trên đường chuẩn hữu trọng binh. Hơn nữa những binh sĩ này trước mặt trưng bày đến hàng mấy chục ngàn lựu đạn, nhìn thấy Tây Lương quân xông lại, liền lấy tay mảnh đạn bắt đầu tiến hành công kích. Lần này Tây Lương quân thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không chỉ có Tây Lương quân binh lính thất kinh, liền ngay cả trong doanh trại Tô Bảo Đồng cũng là vạn phần khiếp sợ. Tuy nhiên Tô Bảo Đồng hiểu biết trên người mình độc, thế nhưng thân thể cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn khôi phục. Hơn nữa Thiết Bản đạo nhân cũng là thân mang trọng thương. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên doanh bên trong đã thành quần long vô thủ tư thế. Cuối cùng Tô Bảo Đồng vệ đội ở vạn phần bất đắc dĩ tình huống, liền dẫn Tô Bảo Đồng cùng Thiết Bản đạo nhân trốn hướng về lạnh sông Nhốt phương hướng. Tự nhiên cũng có một phần Tây Lương tùy tiện Tô Bảo Đồng hướng về lạnh sông Nhốt mà đi. Bất quá dù vậy, trăm vạn Tây Lương binh ít nhất bị đại hỏa thiêu chết 70-80 vạn. Đại hỏa ròng rã đốt một ngày một đêm, đến ngày thứ ba sáng sớm mới chậm rãi tắt. Bây giờ Khóa Dương thành xung quanh xem như triệt để hiểu biết. Vì lẽ đó Lý Trị quyết định tận dụng mọi thời cơ, lập tức phát binh lạnh sông Nhốt, chuẩn bị tới một người thừa thắng xông lên, không cho Tây Lương binh thở dốc thời gian, mà rút về lạnh sông Nhốt Tô Bảo Đồng. Tự nhiên cũng không thể lưu ở lạnh sông Nhốt, từ hắn hộ vệ hộ tống hướng Tây Mát Đô Thành mà đi. Bất quá cái kia 20-30 vạn hội quân, nhưng lưu ở lạnh sông Quan Trung, giao cho lạnh sông Quan Tổng binh Phiền Hồng thống soái, dùng cái này đến đối kháng đường quân. Nguyên bản lạnh sông Quan Nội thì có 10 vạn thủ quân. Hơn nữa cái này 20-30 vạn hội quân, bây giờ lạnh sông Quan Nội Tây Lương quân đã đạt đến gần 40 vạn. Bất quá cái này vẫn làm cho Phiền Hồng lo lắng. Dù sao Tô Bảo Đồng tự mình xuất lĩnh trăm vạn Tây Lương binh đều không thể nhốt lại đường quân. Dựa vào trong tay hắn không tới 400.000 người ngựa, thì lại làm sao có thể đủ chống đỡ được đường quân đây? Ngay tại Phiền Hồng lo lắng tầng tầng thời điểm, bỗng nhiên có người nhà báo lại, nói lớn tiểu thư Phiền Lê Hoa từ Ly Sơn trở về. Nghe được nữ nhi mình Phiền Lê Hoa trở về, Phiền Hồng trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Phiền Hồng thế nhưng là biết mình nữ nhi có cỡ nào kiêu dũng thiện chiến. Ở Phiền Lê Hoa bây giờ, sẽ không bại bởi cùng tuổi nam hài, liền ngay cả nàng hai cái ca ca, phiền long cùng phiền hổ liên thủ, cũng không phải nàng đối thủ. Hơn nữa bị Ly Sơn Thành Mẫu mang đi hơn 10 năm. E sợ hiện tại võ nghệ lại càng là không thể coi thường. Hơn nữa thống binh chi đạo tự nhiên cũng sẽ có điều việc xấu. Mà ở thời khắc mấu chốt này trở lại lạnh sông nhốt. Phiền Hồng cho rằng cái này nhất định là thiên ý. Là thượng thiên phải giúp hắn Phiền Hồng. Đem đường quân ngăn ở lạnh sông quan ngoại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.